Món quà bí ẩn, chương 14, góc truyện audio.com. Chú bé gà Tây Ba. Vậy là ông bắt gặp anh ta chạy xe quá tốc độ một lần nữa. Chú bé gà Tây nhấc đầu ra khỏi hai bàn tay chống cằm. Tôi hy vọng lần này ông bắt anh ta có thể gây tai nạn chết người một lần nữa. Mà ông làm gì cứ chạy xe loanh quanh cùng một chỗ đó hoài vậy? Có vẻ như ông đang theo dõi gã đó hả? Tôi không bắt gặp anh ta chạy quá tốc độ. Raffi giải thích, lơ đi câu hỏi cuối cùng. Họ chỉ vượt đèn đỏ. Chỉ, tôi hy vọng ông bắt cái gã này. Ồ, làm sao mà bây giờ tôi có thể bắt Lu? Raffi giải thích như thầy giáo. Cậu có vẻ chẳng thèm nghe chuyện nhỉ. Ngừng cái trò công kích của cậu đi. Nhưng ông kể chuyện gì mà chậm quá. Nói ngay điểm chính đi. Tôi sẽ không kể nữa nếu cậu giữ thái độ như vậy. Raffi liếc nhìn chú bé gà Tây. Lần này chú không đáp trả lại nên ông tiếp tục câu chuyện. Chẳng phải Lu chạy vượt đèn đỏ bởi vì Lu đâu có lái xe. Cậu hiểu chưa? Chẳng lẽ Gabe vượt đèn đỏ? Anh ta không làm vậy đâu. Chú bé gà Tây cãi lanh lành. Ô, làm sao tôi biết điều đó được? Tôi chưa từng gặp anh ta trước đây mà. Có lẽ họ đổi chỗ cho nhau trên đường đi về nhà. Gabe ngồi phía sau tay lái. Nhắc cho cậu biết, họ trông rất giống nhau. Vì thế họ dễ dàng đổi chỗ cho nhau. Nhưng tôi biết chắc là Lu ngồi ở ghế kế tay lái. Hiểu chưa, làm sao mà ông lại bắt gặp anh ta ngay chỗ cũ? Tôi chỉ để ý quan sát nhà của một người. Thế thôi, có kẻ giết người à, chú bé gà Tây nhướng mắt lên. Không, chẳng có kẻ giết người nào cả. Một người mà tôi biết. Thế thôi, ông theo dõi vợ ông à, chú bé ngẩng đầu lên lần nữa. Raffi thay đổi tư thế ngồi một cách không thoải mái. Ý cậu là gì, để xem coi bà ta có vụng trộm gì không? Raffi trợn mắt con trai à, cậu xem quá nhiều chương trình nhảm nhí trên TV rồi đó. Ô, chú bé gà Tây quay về đề tài chính. Vậy ông làm gì khi bắt được họ? Cách chương.